Chàng rể quyền thế, chương 298, góc truyện audio.com. Giang Văn Huy mỉm cười bình tĩnh nói. Ai nói vị tổng giám đốc mới của công ty cổ phần đầu tư Bùi Thị cũng phải là họ Bùi chứ? Tên chồng ở rể của Trịnh Tuyết Dương kia cũng họ Bùi đó thôi. Vậy cô thấy anh ta có thể là tổng giám đốc mới được hay không? Triệu Lan Hương làm ra vẻ nũng nịu nhưng thầm nghĩ anh ta nói cũng đúng. Sao có thể là Bùi Nguyên Minh chứ? Hay là như vậy đi? Dù sao tôi cũng không vội đi nhậm chức. Hôm nay cô mời tôi ăn một bữa cơm thân mật đi rồi tôi sẽ cho cô xem tài liệu nhậm chức. Thế nào? Trong lòng Giang Văn Huy tràn đầy dục vọng rồi nhìn Triệu Lan Hương từ trên xuống dưới. Mấy ngày nay ở cùng với mụ già kia đã khiến anh ta cực kỳ ghê tởm rồi. Cho nên nhìn thấy người đẹp tươi xanh mơn mờn như Triệu Lan Hương đứng trước mặt thì Giang Văn Huy cực kỳ thèm muốn. Triệu Lan Hương cũng không phải kẻ ngốc. Vừa nghe Giang Văn Huy nói thì cô ta đã đoán ngay được ý đồ của anh ta. Nhưng vốn dĩ cô ta cũng đã có ý định gả cho một gia đình giàu có nên sau một thoáng chần chừ liền mỉm cười. Như vậy đi, nếu bây giờ anh cho tôi xem tài liệu thì trưa nay tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Được, cô tự xem đi. Giang Văn Huy tiện tay đưa túi tài liệu cho Triệu Lan Hương. Chấm, Triệu Lan Hương lấy sấp tài liệu ra xem thì điếng người. Mấy ngày nay Triệu Lan Hương luôn nghĩ rằng chắc chắn cô ta sẽ được gả cho tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị nên cô ta đã lên trang web của phía công ty để nghiên cứu các loại văn kiện tài liệu. Đặc biệt là tài liệu nhậm chức, nhìn thấy sấp tài liệu trước mặt cùng với con dấu mà cô đã từng xem qua. Đều giống nhau như đúc. Nói cách khác thì Giang Văn Huy đang đứng trước mặt cô ta chính là tổng giám đốc mới của công ty đầu tư Bùi Thị. Vừa nghĩ đến điều này thì hai mắt của Triệu Lan Hương sáng rực lên. Cô ta giả bộ nũng nịu lắc lắc cánh tay của Giang Văn Huy nói. Ôi, tổng giám đốc Huy, nếu anh đồng ý thì có thể theo tôi về nhà không? Tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn. Trong lòng Giang Văn Huy cực kỳ vui vẻ. Mặc dù mụ già kia vẫn còn ở đây, khiến anh ta không có cách nào để giữ Triệu Lan Hương ở lại, thậm chí nếu bị cô ta phát hiện thì còn có thể bị đánh cho một trận nữa chứ. Nhưng giờ phút này anh ta lại cực kỳ kích động. Cơ hội hiếm có như vậy thì sao anh ta có thể bỏ qua được chứ? Trong lòng của Triệu Lan Hương cũng kích động không kém. Rốt cuộc cô ta cũng có thể gả cho nhà giàu có rồi. Chỉ cần dâng hiến tấm thân trong trắng không tì vết của cô ta cho Giang Văn Huy. Tốt nhất là có con với anh ta nữa thì anh ta có mà chạy đằng trời. Cơ hội ngàn năm có một như vậy sao cô ta có thể bỏ qua được chứ? Thật không ngờ rằng cô ta chỉ đi ngang qua công ty đầu tư Bùi Thị thôi liền gặp được cơ hội tốt như vậy. Thật là khiến người ta nhớ mãi không quên. Chắc chắn chuyện này sẽ gây được tiếng vang lớn cho mà xem. Giờ khắc này, Triệu Lan Hương cảm thấy cô ta chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này, cách chương.